Phi Thăng Chi Hậu, chương 13, Tà Đạo Thánh Địa U Minh Phong, gocchuyenaudio.com. Một đêm nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác, Phong Vân Vô Kỵ không ngờ khi cùng người trong tà đạo ngủ một chỗ, lại có chút cảm giác an toàn, ít nhất không cần lo lắng yêu thú hoành hành. Do vậy cả một đêm này, Phong Vân Vô Kỵ lần đầu tiên từ khi phi thăng được ngủ say. Khi ánh mặt trời chiếu lên người, Phong Vân Vô Kỵ từ trong giấc mơ tỉnh dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt màu lửa đỏ đang nhìn hắn, ánh mắt mang theo tia kỳ quái. Tiểu tử, ta nhìn căn cốt của ngươi không tồi, ngộ tính thì tuyệt đỉnh. Ngươi vừa phi thăng không lâu, nghĩ chắc cũng chưa bái sư, không bằng làm đệ tử của ta thế nào? U Vô Tà đột nhiên nói ra câu ấy, Phong Vân Vô Kỵ giật mình, tử tế nhìn, thấy mặt U Vô Tà rất nghiêm túc, rõ là trải qua một phen xem xét mới đưa ra quyết định này. Ngươi đã phi thăng bao lâu rồi? Phong Vân Vô Kỵ truy hỏi. Ta phi thăng đến nay cũng đã 150 vạn năm, ngươi hỏi làm gì? Là lo ta công lực không đủ để làm sư phụ ngươi sao? Không phải, Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu đáp. Không ngờ ngươi phi thăng lâu như vậy, nghĩ chắc đã thu không ít đồ đệ, ngươi đã có đồ đệ còn thu ta làm đồ đệ làm gì? Ta chỉ thu qua một đồ đệ. U Vô Tà trên mặt biểu hiện tịch mịch cùng đau đớn. Đáng tiếc y đã chết rồi, ôi, chết trong tay một con yêu ma cao cấp. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng chấn động, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một cao thủ thái cổ bị yêu ma giết hại, nguyên muốn hỏi cho rõ, nhưng nhìn thần sắc U Vô Tà tự hồ không nên đề cập đến vấn đề này. Sao, quyết định chưa? U Vô Tà ngẩng đầu truy hỏi. Chuyện sắc hiệp, Phong Vân Vô Kỵ ngửa đầu lên, nếu ta nói không đồng ý thì ngươi bỏ qua quyết định đấy sao? U Vô Tà lắc đầu, nếu chỉ vì một câu của ngươi mà ta phải bỏ quyết định ấy, sau này truyền ra ngoài ta không có mặt mũi nào. Vậy như thế đi, ngươi hỏi ta có nguyện ý làm đệ tử của ngươi hay không, kỳ thật không cần ta trả lời, ngươi đã quyết định rồi. Hỏi ý kiến của ta chẳng qua là hình thức, nếu đã vậy, ngươi hà tất hỏi ta nữa? Phong Vân Vô Kỵ coi thường nói. U Vô Tà nhất thời bối rối, nguyên là hắn tính toán, nếu tiểu tử này đáp ứng quá nhanh, hắn còn do dự một lát, đâu có ai muốn nuôi sói trong nhà, nếu tiểu tử cứng đầu, chỉ cần xuất ra ít thủ đoạn, để cho hắn biết cái gì là hảo hán biết tình thế trước mắt, nhưng hiện tại. U Vô Tà lúc này khó chịu vô cùng, đột nhiên một chưởng vỗ vào sau gáy Phong Vân Vô Kỵ, đánh hắn hôn mê, ngay sau đó, cắp Phong Vân Vô Kỵ, U Vô Tà nhanh chóng thẳng hướng nơi ở của người trong tà đạo chính là đỉnh U Minh Phong bay tới. Sau khoảng 2 ngày, U Vô Tà mang Phong Vân Vô Kỵ đã vượt qua không biết bao nhiêu ngàn dặm, đợi đến Phong Vân Vô Kỵ tỉnh lại, thì đã ở trên một nơi u ám, có mây bay ngang qua, một nơi có chập trùng dãy các núi băng, trên mỗi ngọn núi đều có các thân ảnh, một cỗ sát khí tà khí vọt lên tận trời, làm nơi băng tuyết này như dưới địa ngục. U Vô Tà, ngươi lần này quay về, lấy được bảo bối gì? Một âm thanh âm u đột nhiên xuất hiện bên thân, Phong Vân Vô Kỵ giật mình một cái, tiếp đó tập trung nhìn quanh, phát hiện trước mắt có thêm một người đàn ông áo đen, người này chân đạp hư không, khoanh tay đứng đó, dưới lông mày vô ý hiện lên một cỗ âm sát chi khí. Người đến làm gì? U Vô Tà khi người này xuất hiện, rõ ràng càng thêm cẩn trọng, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác rõ chân khí trong thể nội U Vô Tà nhanh chóng lưu động, một cánh tay đang ở sẵn thế phòng bị tùy lúc xuất. gocchuyenaudio.com Thủ, hừ, U huynh lúc nào lá gan lại trở nên bé như vậy, nếu không phải là một quyển huyền minh quyển, sao giá trị cho huynh cẩn thận như vậy? Người đàn ông đó nói, ánh mắt luôn đánh giá Phong Vân Vô Kỵ lúc này đang ở bên sườn U Vô Tà. Đây là ai, không cần nói với ngươi. U Vô Tà lạnh lùng nói, chậm chậm nghiêng người bay qua bên cạnh, trong thời gian rất ngắn hai người gần nhau, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện ánh mắt hai người lóe lên sát cơ. U Vô Tà ở trên ngọn núi băng cao ngàn trượng thì hạ xuống, thả Phong Vân Vô Kỵ ra, không ngờ lại giải khai huyệt đạo cho Phong Vân Vô Kỵ. Không cần phải chạy trốn, nơi đây là nơi cư trụ của người trong tà đạo, với công lực của ngươi, chỉ cần chạy khỏi phạm vi động phủ của ta tất bị săn lùng, ngươi nếu không cần mạng, không ngại có thể thử. U Vô Tà lộ ra một nụ cười tà ác đối với Phong Vân Vô Kỵ nói. Từ nay về sau, ngươi yên tâm theo ta cùng tu luyện trong U Minh Phong thôi. Ha ha, không muốn làm đồ đệ của ta sao? Ta U Vô Tà đã nói ra quyết không thu hồi lại. Phong Vân Vô Kỵ ở trên đỉnh núi, dưới đỉnh núi trống trải, là mặt đất đầy tuyết trắng tinh, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách. Ở chỗ khắp nơi là núi này, núi dày đặc như rừng, mỗi một ngọn núi đều bị một khí tức âm u, lạnh lẽo bao trùm, nơi Phong Vân Vô Kỵ đứng ở đỉnh núi trong giây lát có vô số thần thức âm u tà ác xăm soi, sớm biết rõ tình trạng trong khu vực các thần thức âm tà thay nhau trên thân thể Phong Vân Vô Kỵ không ngừng đi đi lại lại. Lãnh địa của U Vô Tà ta, kẻ nào dám đến quấy rầy? U Vô Tà hừ một tiếng, thân thể chấn động, một cỗ thần thức rộng lớn nổ ra, đầy các đạo thần thức của người trong tà đạo chấn khai, cử chỉ này thật vô cùng ngông cuồng. Cách chương.